Cuối cùng đã thống nhất sử dụng thép cứng khâu lại vết thương, chỉ là vết thương sau vai cần phải dùng dao nối thương để xử lý. Trong phòng vô cùng bận rộn, Trang Hạo Nhiên, Tào Anh Kiệt, Lâm Sở Nhai cùng đám người đứng ở hai bên cửa phòng cấp cứu sốt ruột chờ đợi. Lãnh Mặc Hàn cũng vì trúng đạn độc mà không biết sống chết không rõ. Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Đường Khả Hinh cùng cặp song sinh đi đến, run rẩy khiếp sợ, ngồi trên ghế dài, sốt ruột chờ đợi. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, một thân sơ mi trắng cùng quần tây đen, hai tay chống mặt tường, lo lắng trùng trùng. Cô nghĩ muốn đi qua trấn an anh một chút, cũng hiểu được giây phút này cảm giác cùng áy náy đau đớn so với chết còn thống khổ hơn. Bất luận có nói cái gì cũng đều vô lực. Bên ngoài bầu trời vẫn tiếp tục mưa to gió lớn. Đường Khả Hinh tiếp tục thở dốc, vốn nhìn thoáng qua cột đèn vẫn màu đỏ tại phòng cấp cứu của Uyển Thanh, lại chậm chạp quay đầu nhìn về phía chiếc cột đèn đỏ khác tại phòng cấp cứu của Lãnh Mặc Hàn. Trong lòng cô quặn thắt, anh em tình thâm đến ngày hôm nay mới nhận thức được nhau, lại không được bao lâu đã xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, mắt cô không khỏi đỏ bừng, trăm mối cảm xúc rối như tơ vò. Một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền tới, mọi người đồng thanh xoay người nhìn về phía trước. Thẩm Quân Dụ lo lắng cùng đám Trần Tuấn Nam, Đông Anh bước nhanh tới. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên thâm sâu nhìn về phía anh ta. Thẩm Quân Dụ vốn dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, nhìn Trang Hạo Nhiên tôn kính gật đầu, sau đó liền lập tức đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, cúi đầu một lần nữa tôn kính kêu nhỏ: "Đường tiểu thư." Đường Khả Hinh kỳ quái được cặp song sinh đỡ dậy, chậm chạp đứng lên, nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Quân Dụ. Thẩm Quân Dụ do dự nửa khắc, đôi mắt lóe sáng, vẫn không nhịn được mở miệng cầu khẩn nói: "Đường tiểu thư, chúng tôi đều biết Tổng Giám Đốc Tưởng đã tạo nhiều tổn thương cho cô. Sự kiện ám sát Hoa Hồng lần trước nhằm vào cô, còn có sự kiện tại bệnh viện bị dao đâm, kỳ thật Tổng Giám Đốc của chúng tôi một khắc cũng không dám thả lỏng. Bởi vì thậm chí mơ ước của cô càng không ngừng mở rộng căn cứ trồng rau quả. Anh ấy đối với cô thủy chung đều không quên được." Đường Khả Hinh nghe những lời này, đôi mắt lại không kìm được mà đỏ bừng, vẫn không hiểu nhìn về phía Thẩm Quân Dụ. Thẩm Quân Dụ có chút ẩn nhẫn, lại vẫn nhiệt tình, vội vàng nói: "Chúng tôi một đường đi theo Tổng Giám Đốc Tưởng đến ngày hôm nay, đều hiểu được anh ấy tuy lời nói bất thiện nhưng là một người lãnh đạo luôn suy nghĩ cho cấp dưới. Có đôi khi một chút hiểu lầm tạo ra cho cô tổn thương cực lớn, tất cả chúng tôi đều thấy tiếc. Chỉ là đêm nay Tổng Giám Đốc của chúng tôi thực sự rất cần có cô. Cô có thể đáp ứng yêu cầu quá đáng này của tôi mà rời bước đến nhà hát hay không?" Đường Khả Hinh nghe xong có chút giật mình nhìn anh ta. Đôi con ngươi của Trang Hạo Nhiên lóe lên một cái nhìn sắc bén, chậm chạp quay đầu, thái độ lãnh đạm nhìn về phía anh ta. "Đêm nay mưa to gió lớn như vậy." Thẩm Quân Dụ nói xong cũng không nén được tâm tình, cúi đầu nói: "Tổng Giám Đốc của chúng tôi đã đứng ở đó trọn vẹn 5 giờ đồng hồ. Chúng tôi lo lắng nếu mưa cứ chút xuống như vậy, anh ấy e rằng sẽ xảy ra chuyện mất." Đường Khả Hinh chấn kinh nhìn về phía Thẩm Quân Dụ, đau lòng hỏi: "Anh ấy tại sao phải đứng ngoài đó 5 giờ?" Đôi mắt của Thẩm Quân Dụ chứa điều gì đó, nghĩ cũng muốn nói nhưng lại thôi, chỉ khẩn cầu: "Xin hãy qua đó xem, có lẽ cô sẽ rõ ràng được mọi chuyện. Tôi xin cô." Đường Khả Hinh nghe thấy lời này kìm lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, theo thói quen trưng cầu ý kiến của anh. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, hơi di chuyển tròng mắt, có lẽ biết xảy ra việc gì, liền ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, tươi cười nói: "Em đi đi." Đường Khả Hinh ôn nhu nhìn anh: "Đi đi, để cho Tiểu Vi cùng Tiểu Hà theo, cẩn thận một chút." Trang Hạo Nhiên cười cổ vũ. Đường Khả Hinh nghe lời anh có chút do dự, lại vì lo lắng cho Tưởng Thiên Lỗi nên gật gật đầu: "Vâng, vậy để em đi xem." Thẩm Quân Dụ nghe thấy lời này, một trận cảm kích nhìn về phía Đường Khả Hinh, nở nụ cười. Một hồi sấm sét truyền đến, cuồng phong bạo vũ như phẫn hận trút xuống thành phố. Nhà hát

Các bác sĩ cũng có lòng tin, bác Dịch cùng Tô Thiếu Gia, còn có Tam công tử của Hàn gia cũng bắt tay chuẩn bị làm châm cứu cho cô ấy. Cậu cứ yên tâm, mặc kệ phát sinh chuyện bất cứ chuyện gì, chúng ta cùng cậu cùng nhau nỗ lực giải quyết chuyện này. Bất kể là táng gia bại sản, tôi nhất định sẽ làm cho Uyển Thanh khôi phục. Cô ấy là em gái cậu, cũng chính là em gái tôi. Đúng, đúng. Tô Lạc Hoành bọn họ cũng tức khắc an ủi, cổ vũ anh cười rộ lên. Cậu yên tâm, cậu còn có chúng tôi mà. Chuyện của cậu cũng là chuyện của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực làm cho thân thể cô ấy nhanh chóng khôi phục. Lãnh Mặc Hàn cảm kích nhìn Trang Hạo Nhiên và mấy người, nội tâm ấm áp. Có lẽ sinh mệnh chìm nổi nhiều năm, có được huynh đệ như vậy trả giá cùng quý trọng, cho nên mới vẫn không có tịch mịch. Tiểu Nhu đứng một bên, trong lòng ấm áp, tiếp tục rơi lệ. Trang Hạo Nhiên nhìn Tiểu Nhu liếc mắt một cái, tức khắc nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, cười nói: sáng nay khi Uyển Thanh xuất huyết thiếu máu, may mà có Tiểu Nhu ở đây, cô ấy vừa vặn cùng nhóm máu với Uyển Thanh, nên đã chuyển cho Uyển Thanh không ít máu đâu. Lãnh Mặc Hàn kích động nhìn về phía Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nghe lời này tức khắc mắt đỏ lên, vừa lau nước mắt lại vừa lắc đầu ngu ngốc, khẩn trương nói: chuyện này không có gì, chỉ là hiến một chút máu, nếu không cho Uyển Thanh thì lại cho muỗi ăn ấy mà. Mấy người mặc dù đang trầm trọng, nghe lời này cũng không khỏi mỉm cười. Lãnh Mặc Hàn nhìn thật sâu về phía Tiểu Nhu, thảo nào cô bình thường khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng mà lúc này lại có chút tái nhợt. Tô Thụy Kỳ mặc màu trắng cùng bác Dịch mỉm cười đi tới, biết mọi người khó chịu lại vì hòa hoãn bầu không khí, cười nói: nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Lãnh Mặc Hàn tức khắc ngẩng đầu, cảm kích nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, biết chuyện của Uyển Thanh, anh ấy đã tốn không ít tâm tư. Tô Thụy Kỳ không chờ Lãnh Mặc Hàn mở miệng, liền cười rộ lên, đi tới trước mặt của anh, thẳng thắn mà thật tình, thậm chí mang theo hứa hẹn nói: cậu yên tâm, chuyện của em gái cậu, chúng tôi nhất định sẽ tận lực, chúng tôi sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì đâu. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, trong lòng ấm áp gật đầu. Trái lại, cậu... Tô Thụy Kỳ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, mang theo cảm thán nói: may mắn, hôm qua phát hiện được đúng lúc, biết đạn kêu có độc, lại không bắn trúng trái tim, cho thời gian chữa trị, tôi lại có áp lực, mới muốn ghé thăm một chút. Anh không đếm xỉa đến vết thương mà cứ đứng lên, việc này trong mắt bác sĩ là anh bị mắng rồi đấy. Mau mau, nằm lên giường đi, không vết thương lại nứt ra. Đúng, mau trở về nằm xuống. Tiểu Nhu lập tức vịn tay Lãnh Mặc Hàn, khẩn trương nói. Mọi người có biểu tình cổ quái nhìn cô. Tiểu Nhu cũng ý thức được mọi người nhìn mình, sắc mặt của cô đỏ lên, lập tức bỏ tay nắm Lãnh Mặc Hàn ra, cúi đầu nói: Tôi chỉ là đang khẩn trương. Biết rồi. Tô Thụy Kỳ nhất thời cười rộ lên, khom người nhìn cô, đùa nói: cô chỉ là khẩn trương cho Phó Tổng Giám Đốc Lãnh thôi, sợ anh ấy chết, mắt cô sưng như quả đào rồi kia kìa, trông rất là xấu. Tiểu Nhu vừa nghe lời này, tức khắc ngu đần, trừng mắt, mặt đỏ lên, tức khắc nói: Tôi về phòng bệnh trước, lấy canh nóng cho Phó Tổng Giám Đốc Lãnh ăn. Cô nói xong, mặt đỏ đi nhanh về phía trước. Mọi người cùng nhau nhìn bộ dáng này của cô, cũng không khỏi cười rộ lên. Lãnh Mặc Hàn ôn nhu quay đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu. Bóng lưng kia, anh nhìn cũng không nhịn được, cười một tiếng. Bên ngoài bệnh viện, không khí nóng bức, đài phun nước bắn tung tóe, trông rất bắt mắt. Phía trước, đột nhiên có một cô gái trẻ chạy xe đạp điện màu trắng tới, tuổi chừng 20, mặc áo sơ mi màu lam ngắn tay, cùng với chiếc quần đùi màu đen, đội mũ bảo hiểm màu đen, quen dừng xe ở đài phun nước của bệnh viện, quay đầu nói với một người đàn ông tầm 90 tuổi đằng sau: bác Phúc, tới rồi, mau xuống. Được. Một ông lão 90 tuổi, mặc một y phục mỏng kiểu Trung Quốc, có một tư thế rất giống thầy lang, tay cầm một hòm thuốc, cứ như vậy xuống xe. Đi thôi. Người con gái này dẫn ông lão vào bên trong bệnh viện. Chương 951, Trương Tam Phong. Một chiếc Ferrari màu đỏ thẫm dừng ở trước đài phun nước bệnh viện. Hàn Văn Kiệt mặc t-shirt cổ chữ V màu trắng, quần thường màu đen, hai tay cầm khóa xe nhét vào trong túi quần mình, theo thói quen đeo mắt kính, nét mặt lãnh đạm, cất bước vào đại sảnh bệnh viện. Tôi

Hết tập 176. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.